Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1148. Sao thế? Diệp Bắc Minh dừng bước chân. Tháp Càn Khôn trấn ngục nhắc nhở. Cậu cảm nhận kỹ hơn đi. Diệp Bắc Minh nhắm mắt. Trong không khí phía trước có chút năng lượng dao động. Anh khẽ động trong lòng. Kết giới. Tháp Càn Khôn trấn ngục trả lời. Đúng thế, sau cánh cửa phía trước có một kết giới, tôi cũng không tra ra được. Phía sau kết giới có cái gì? Có thể chỉ là kết giới bình thường, cũng có thể phía sau ẩn giấu nguy hiểm. Cậu suy nghĩ kỹ đi, một khi đi vào, có thể có nguy hiểm. Diệp Bắc Minh trầm giọng nói, với thực lực hiện tại của tôi, nếu mượn sức mạnh của ông, có thể giết võ đế không? Tháp Càn Khôn trấn ngục trả lời. Không thể, nhưng có thể tự bảo vệ mình. Diệp Bắc Minh bất ngờ. Không giết được võ đế ư? Tháp Càn Khôn trấn ngục kêu lên. Cậu nhóc, tuy thực lực võ đạo của trái đất hơi thấp, nhưng cậu còn cách quá xa cảnh giới võ đế. Một khi tiến vào cảnh giới võ đế, tương đương với một vùng trời khác. Vốn không phải đơn giản bùng phát là có thể giết chết võ đế. Hơn nữa, tôi còn chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu tôi ở trạng thái đỉnh phong, không cần cậu, tôi ra tay cũng có thể giết võ đế. Ô, một vùng trời khác. Diệp Bắc Minh nổi hứng thú. Tháp Càn Khôn trấn ngục nói, đợi cậu đến cảnh giới đó là biết ngay. Hoàn toàn khác với võ giả bình thường. Dưới võ đế coi như là võ đạo cấp thấp, trên võ đế đã được coi là đẳng cấp cao cấp rồi. Diệp Bắc Minh trầm tư suy nghĩ, rồi lại giao lưu mấy câu với Tháp Càn Khôn trấn ngục xong. Bước ra một bước, vượt qua kết giới, tiến vào cổng lớn gia tộc Chi Ba. Lúc tiến vào cổng lớn, trong không khí lóe lên đường vân dao động giống như nước. Cảnh sắc trước mắt lập tức thay đổi. Nơi này đâu phải là gia tộc Chi Ba, mà là một quảng trường khổng lồ vô cùng rộng lớn. Bầu trời âm u, bốn phương tám hướng đều là các loại bia đá khắc chữ Đông Doanh quỷ dị. Ha ha ha, một chàng cười hưng phấn vang lên. Chi Ba Sadako đứng trên bục cao phía xa. Cô ta mặc trang phục cổ của Đông Doanh, trông giống như nữ tư tế. Ánh mắt Chi Ba Sadako điên cuồng. Diệp Bắc Minh, anh đến thật đấy hả? Thật không ngờ đấy, mấy lời tùy tiện của tôi đã có thể ca một trên thích anh đến Đông Doanh. Ha ha ha, cách chương.